Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 129. Khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Gan giao long là thật, còn về hiệu quả của nó. Đấu giá viên nói đến đây, bèn nhìn một vòng đám đàn ông trong hội trường, rồi nở một nụ cười mà ai cũng hiểu. Tôi tin rằng mọi người còn hiểu rõ hiệu quả của gan giao long hơn cả tôi. Nhưng theo quy định của phòng đấu giá, tôi vẫn phải nói qua một chút. Bản tính của rồng vốn dâm, toàn bộ độ dâm của rồng được giấu trong gan và tủy của sừng. Đương nhiên, xét theo hiệu quả thì tủy sừng rồng cao hơn một bậc, nhưng gan cũng không kém bao nhiêu. Mỗi lần lấy một giọt gan rồng hòa vào nước rồi uống, nó có thể khiến ông già trăm tuổi khôi phục lại sự oai phong như thời còn trẻ. Nếu dùng lâu, có thể giúp một số cơ quan khôi phục lại như thời thanh niên. Có thể nói là từ lúc phòng đấu giá Vạn Bảo được xây dựng đến giờ, mấy chục năm qua chúng tôi chưa bao giờ gặp được gan rồng. Đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần duy nhất. Dù sao, giao long sắp hóa rồng cũng không nhiều. Cơ hội đã bày ra trước mặt, hoa rơi vào nhà ai thì phải xem bản lĩnh của mọi người. Đấu giá viên cầm búa trong tay rồi hô to. Gan giao long, giá khởi điểm 500 triệu, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 50 triệu tệ. Khi gan giao long được báo giá, mấy vị khách trong hội trường đều nhìn chằm chằm, nhất là những người đàn ông lớn tuổi mà lại không thiếu tiền, hai mắt gần như bốc lửa. Mà một số thanh niên trẻ cũng lộ vẻ thèm thuồng. Đúng như đấu giá viên đã nói, gan giao long nghìn năm khó gặp một lần, có trời mới biết lần tiếp theo bao giờ mới xuất hiện. Có thể nói đây là lần duy nhất tại thủ đô trong nhiều năm qua, mà đó lại là gan của con giao long sắp hóa thành rồng. Hiệu quả của nó thế nào thì không cần nói cũng biết. Ngoại trừ đàn ông thì ánh mắt của một số phụ nữ cũng liên tục đảo tròn. Đúng là phụ nữ không cần nó, nhưng người phụ nữ nào mà chẳng có chồng, mấy việc phòng the cá nhân thì ai mà nói rõ được. Mỗi nhà đều có sự khó xử riêng, nhất là phụ nữ. Nhiều khi chuyện trong phòng the mới là ngòi nổ sinh ra mâu thuẫn giữa vợ chồng. Nhưng giá khởi điểm 500 triệu cũng khiến đa số người chỉ dám nhìn. 500 triệu, mỗi lần đấu giá lại không thể ít hơn 50 triệu. Đây là khái niệm gì? Chỉ cần 4 đến 5 người đấu giá thì vài phút là gan giao long đã lên hơn 1 tỷ. Có quý không? Nói là giá trên trời cũng không đủ. Đáng giá không? Tuyệt đối đáng giá. Thậm chí một số người đại diện cho các công ty dược còn vội vàng gọi điện thoại về để báo cho ông chủ phía sau về gan giao long. Nói gì thì nói, nếu công ty dược đạt được gan giao long rồi chế thành một số loại thuốc có công dụng đặc biệt, vậy giá lúc bán ra sẽ không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường có thể mua được gan giao long đã ít lại càng ít. 1 tỷ, số tiền này đủ làm một công ty bình thường phá sản. Nhưng người có tiền ở thủ đô cũng nhiều, chưa cần nói đến 10 gia tộc lớn có bối cảnh rất dày, mà chỉ cần nhà họ Bạch của Bạch Trạch, nhà họ Yến của Yến Tần Tang cũng phải có tài sản hơn chục tỷ. Thật ra, tôi hơi không hiểu ý của nhà họ Cố. Với thế lực của nhà họ Cố mà còn thiếu tiền sao? Căn bản là không thiếu. Vậy tại sao lại đem gan giao long ra bán? Chẳng nhẽ chỉ vì muốn xem có bao nhiêu đàn ông ở thủ đô muốn thứ này? Sở thích của Cố Thương cũng thật là buồn nôn. Trong hội trường không có người đấu giá. Đấu giá viên cũng không thúc giục. Hai bên đều yên tĩnh quan sát. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu là không phải không ai muốn, mà do có quá nhiều người muốn thứ này, đợi lát nữa sẽ không thể khống chế được. Quả nhiên, sau khi một số người gọi điện thoại, một thanh niên mặc đồng phục đứng lên nói: Bách Nhân Đường của tôi là cửa hàng thuốc đã có danh tiếng cả trăm năm tại thủ đô. Nếu các vị mua riêng lẻ thì chẳng thà nhường gan giao long lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ mời nhà chế thuốc chuyên nghiệp và nổi tiếng nhất đến chế nó thành thuốc. Đến lúc đó, toàn bộ người ở thủ đô có thể mua sắm, tạo phúc cho mọi người. Biến mẹ nó cái tạo phúc cho mọi người của mày đi. Bộ gan giao long chỉ có như vậy, Bách Nhân Đường chế ra được bao nhiêu thuốc? Mà kể cả có chế được thì giá đâu có rẻ chứ. Có người tức quá mắng to. Đúng thế, gan giao long hiệu quả tốt nhất. Một khi bị phân tách chế thành thuốc, ai dám cam đoan nó cũng có hiệu quả như bây giờ. Huống hồ, thứ này phải dùng thật lâu dài, biết không hả? Mẹ nói chứ, mày chế thành thuốc thì có thể cung cấp lâu dài cho toàn bộ thủ đô à? Người tài sẽ có được nó. Nhà họ Hàn của tôi ra giá 600 triệu. Mẹ, nhà họ Hàn là cái thá gì? Nhà họ Phương ra giá 700 triệu. 800 triệu. 1 tỷ. Nhà họ La của tôi muốn nó. Chưa cần đến một phút, mà chỉ mới vài chục giây, giá gan giao long đã được nâng lên hơn 1 tỷ. Đám khách trong hội trường vẫn còn đang liên tục đấu giá, khung cảnh cực kỳ nóng. Đấu giá viên nhếch miệng cười. Dù đám khách phía dưới có ồn ào như sắp đánh nhau, thì anh ta cũng không ngăn cản. Đối với đấu giá viên mà nói, thì gan giao long bán càng cao, phòng đấu giá sẽ thu được phí cũng càng nhiều. Tiền hoa hồng của anh ta cũng sẽ dày lên. Gan giao long do một vị khách bí ẩn đưa đến. Theo quy định thì phòng đấu giá Vạn Bảo sẽ thu phí đấu giá là 5%. 1 tỷ chính là 50 triệu. 2 tỷ là kiếm được 100 triệu rồi. Anh ta là nhân viên phụ trách đấu giá của lần đấu giá này. Như vậy có thể đạt được hoa hồng 1% trong số 5% đó. Trông có vẻ không nhiều, nhưng khi tính toán tỉ mỉ, thì có những người dành cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền đến thế. Anh ta lại chỉ mất chưa đầy một tiếng. Đương nhiên, đây chỉ là hoa hồng của một vật đấu giá mà thôi. Nếu tính toàn bộ những vật phẩm đấu giá hôm nay thì anh ta ít nhất cũng phải mò được 200 triệu. Tôi và Bạch Trạch ngồi trong phòng mà trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù tôi đã nghĩ gan giao long sẽ đạt đến mức giá trên trời, nhưng tôi thật sự không ngờ nó đạt đến mức 1 tỷ nhanh như thế. Với tốc độ này thì 2 tỷ chắc chắn cũng không là vấn đề. Đúng lúc này tôi bỗng nhận được điện thoại của Cố Khinh Ngôn. Cô ta hỏi có phải tôi đang ở phòng đấu giá Vạn Bảo không? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao cô biết? Chẳng nhẽ cô cũng đang ở phòng đấu giá? Cố Khinh Ngôn cười nói. Thám tử của nhà họ Cố có mặt khắp mọi nơi. Hơn nữa, đám người Cố Khôi đều đang âm thầm bảo vệ cậu. Làm sao có thể không biết cậu đang ở đâu chứ? Sau đó, Cố Khinh Ngôn nói cho tôi biết gan giao long là Cố Thương cầm đi bán đấu giá. Lúc giải quyết giao long, thì một số đồ vật quan trọng nhất đều bị chia cắt. Những vật đó đúng là có tác dụng với bọn họ. Mà tôi lại không cần nên bọn họ cũng không bàn bạc gì với tôi cả. Nhưng tất cả đều phải công nhận là tôi góp công lớn nhất trong việc tiêu diệt giao long. Nếu không phải tôi liều mạng đi hạ độc giao long thì không thể nào thuận lợi giải quyết nó được. Lại càng không có chuyện Cố U Hoàng thuận lợi độ kiếp sau đấy. Thế là đám người Cố Miên Phong thương lượng rồi quyết định lấy gan giao long còn thừa đem đi bán. Toàn bộ tiền đấu giá sẽ thuộc về tôi. Trước đó, Cố Khinh Ngôn vẫn luôn bảo vệ gian phòng Cố U Hoàng khi cô ấy chữa thương. Buổi chiều đi ra ngoài mới biết chuyện xảy ra với tôi và Thương Vân Hy ở công trường. Cố U Hoàng lo lắng cho tôi, nên bảo Cố Khinh Ngôn tìm hiểu tôi đang ở chỗ nào. Kết quả là hỏi được tôi đang ở phòng đấu giá. Cố Thương nói, nếu đã ở phòng đấu giá thì tiện thể nói luôn cho cậu ấy chuyện gan giao long. Vì thế mới có cuộc điện thoại này của Cố Khinh Ngôn. Sau khi dập máy, cả người tôi rơi vào trạng thái ngơ ngác. Bởi vì âm thanh từ màn hình tinh thể lỏng khá ồn nên tôi phải mở loa ngoài. Bạch Trạch đã nghe hết những gì Cố Khinh Ngôn nói. Giờ phút này, anh ta đang đỏ mặt nhìn tôi và chỉ muốn nuốt tôi luôn. Sư thúc nhỏ, vèo một cái mà cậu đã thành đại gia rồi. Bạch Trạch hâm mộ nói. Tôi cũng rất kích động, vì vừa rồi không có tiền nên tôi mới phải từ bỏ gỗ sét đánh. Mà tôi đúng là nghèo kiết xác. Một khi lại trả 10 triệu tiền tìm hiểu tin tức cho Bạch Trạch thì gần như chẳng còn đồng nào. Mà bây giờ, gan giao long bỗng xuất hiện khiến đầu óc tôi choáng váng. Vừa rồi tôi còn nghĩ rằng Một tỷ là giá trên trời, nhưng bây giờ tôi lại ước gì gan giao long được đấu giá càng cao càng tốt, bởi vì toàn bộ tiền đều là của tôi. Chương 130: Nhà họ Hoàng và nhà họ Tào. Trong lúc tôi gọi điện thoại, gan giao long dưới hội trường đã được nâng lên đến 1 tỷ 7. Mặc dù là vậy, nhưng đám siêu giàu trong phòng VIP vẫn còn chưa lên tiếng. Tôi cảm thấy có thể lên đến 3 tỷ. Bạch Trạch thầm tặc lưỡi. Tôi hưng phấn ngồi không yên. 3 tỷ, tự nhiên nhặt được 3 tỷ. Thậm chí tôi còn cảm thấy lúc trước đi hạ độc giao long là một quyết định sáng suốt. Người có tiền ở thủ đô nhiều thật đấy. Tôi cảm thán. Bạch Trạch cười nhạo. Thế này đã là gì? Sư thúc nhỏ đánh giá thấp thủ đô rồi. 3 tỷ đối với 10 gia tộc đứng đầu ở thủ đô chẳng qua là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Đối với một gia tộc tầm trung cũng không là gì cả. Theo như anh nói thì chẳng lẽ gan giao long còn có thể bán càng cao hơn sao? Tôi hỏi. Bạch Trạch lắc đầu. Có tiền là chuyện của có tiền, nhưng tất cả đều không phải người ngu. Bất kỳ đồ vật gì cũng có cái giá của nó. Giống như gan giao long vậy, với thực lực của 10 gia tộc lớn thì đừng nói là 3 tỷ, mà đến cả 30 tỷ cũng chẳng có vấn đề. Nhưng trong lòng mọi người đều có một cái giá đại khái, nên đều biết giá của nó đến mức nào là không tăng thêm nữa. Trong lúc tôi và Bạch Trạch trò chuyện, số người đấu giá trong hội trường đã dần giảm bớt. Đến 1 tỷ 9 thì chỉ còn lại một lão già tóc hoa râm ăn mặc sang trọng khoảng 6-70 tuổi. Chà, lão già này là người nhà họ Hoàng ở thủ đô. Nhà họ Hoàng cũng giống nhà họ Bạch của tôi, đều là gia tộc bậc trung. Bạch Trạch giới thiệu. Trên tay lão già đang lần một chuỗi tràng hạt, thần thái hiền lành. Ông ta ngồi trong hội trường với dáng vẻ thong dong, cũng không có vẻ hưng phấn sau khi đấu giá. Ông ta chỉ bình tĩnh nhìn lên đám phòng phía trên, như đang chờ đợi xem ai thắng ai thua. 2 tỷ! Trong phòng của cậu chủ nhà họ Thôi lại vang lên giọng nói nửa tỉnh nửa ngủ. Dường như cái tên này từ đầu đến giờ vẫn đang ngủ. Hoàng gia chủ, ông đã lớn tuổi như vậy rồi. Thứ tốt như gan giao long này hãy để cho mấy người trẻ tuổi chúng tôi đi. Cậu chủ nhà họ Thôi chế giễu. Trong hội trường vang lên tiếng cười, có người trả lời thay cho gia chủ nhà họ Hoàng. Cũng vì cao tuổi nên mới cần gan giao long. Cậu chủ Thôi còn trẻ mà cũng cần vật này sao? Cậu chủ nhà họ Thôi cười to, nói. Xem ông nói kìa, tôi đây cũng là vì nghĩ đến lúc tuổi già sức yếu thôi. Dù sao con người thì ai cũng có một ngày như vậy mà. Gan giao long nghìn năm khó gặp, tôi sợ bỏ qua lần này sẽ không đợi được đến lần sau. Cậu chủ Thôi vẫn còn vài chục năm thời gian, thật tiếc là lão phu đã quá già. Gia chủ nhà họ Hoàng chuyển động chuỗi tràng hạt trong tay, rồi không hề e ngại nói. Cả đời này tôi không có con cái. Nguyên nhân cụ thể chắc mọi người cũng đã rõ ràng rồi. Nói ra không sợ mọi người chê cười. Lúc lão phu còn trẻ đã bị thương nhẹ, khiến chuyện cá nhân bị ảnh hưởng. Hôm nay tôi đến đây chính là vì gan giao long. Nhà họ Hoàng không được tính là gia tộc lớn, nhưng nếu lão phu không thể giúp nhà họ Hoàng có đời sau, vậy khi chết đi, làm sao có thể đối mặt với tổ tiên? Xin các vị hiểu cho. Cả đám đều thầm gật đầu. Tuy đại đa số mọi người đều đã nghe nói thân thể của gia chủ nhà họ Hoàng có vấn đề, khiến nhà họ Hoàng bị chặt đứt hương hỏa. Nhưng người ta có thể thoải mái nói ra, chứng tỏ khí độ này không hề tầm thường. Những gì Hoàng gia chủ nói thì tôi cũng biết. Nhưng dù sao, đây cũng là phòng đấu giá. Chúng ta phải gạt tình cảm riêng sang một bên. Cậu chủ nhà họ Thôi bình tĩnh đáp lời. Đúng là như vậy. Gia chủ nhà họ Hoàng cười nói. Người trả giá cao sẽ được. Hoàng hạc tôi đã bỏ công sức cả đời để tạo nên nhà họ Hoàng. Bây giờ nghĩ lại, thì để dành nhiều tiền thế có ích gì đâu khi không có con cái. Tôi báo giá 3 tỷ, tôi bắt buộc phải có gan giao long. Khi gia chủ nhà họ Hoàng báo giá, cả hội trường đều xôn xao. 3 tỷ, một lần đấu giá mà nhảy thẳng từ 2 tỷ lên đến 3 tỷ, tăng thêm hẳn 1 tỷ. Cho dù có một số người muốn tranh giành, cũng giật mình trước sự nâng giá kinh khủng này. Hoàng gia chủ đây là... Trong phòng vang lên tiếng cười bất đắc dĩ của cậu chủ nhà họ Thôi, cuối cùng đành từ bỏ. Được rồi, tôi vốn định thử tranh giành một chút. Nếu hoàng gia chủ không tiếc dùng toàn bộ nhà họ Hoàng để đấu giá, vậy tôi cũng không cần thiết phải nâng giá để phòng đấu giá hưởng lợi làm gì. Gia chủ nhà họ Hoàng nghe cậu chủ nhà họ Thôi nói như vậy thì khẽ thở phào. Một người hơn 70 tuổi hơi cúi người về phía căn phòng của cậu chủ nhà họ Thôi để ra vẻ cảm ơn. Sắc mặt đấu giá viên hơi xấu hổ. Đúng như cậu chủ nhà họ Thôi đã nói, nếu đám người thi nhau lên giá càng cao, thì phòng đấu giá càng có lời. Bây giờ cậu chủ nhà họ Thôi không chỉ tự mình rút lui, mà còn nói cho đám người chuẩn bị đấu giá biết. 3 tỷ cũng là được rồi, không cần phải tranh giành nữa. Nếu như người ngoài nói như vậy, thì đa số người chẳng thèm để ý. Nhưng lời này lại là của cậu chủ nhà họ Thôi, một trong 10 gia tộc lớn tại thủ đô, nên hiển nhiên nó cực kỳ có sức nặng. Cái gã Thôi Hạo này đúng là chó mà lại đi bắt chuột, tự nhiên xen vào việc của người khác. Bạch Trạch không nhịn được mắng một câu. Tôi lại không quan tâm. Nói thật lòng thì có thể bán đến 3 tỷ đã khiến tôi rất hài lòng. Hơn nữa, gia chủ nhà họ Hoàng cũng làm tôi đồng tình. Tôi đột nhiên nghĩ đến nhà họ Trần của mình. Bởi vì chuyện của tà thuật sĩ mà những đứa trẻ do bác cả, bác hai, bác ba sinh ra đều đã chết. Mẹ tôi rất vất vả mới có tôi, thì lại bị tà thuật sĩ tìm đến cửa. Ông tôi dùng cả đời cho đến tận lúc chết, chẳng phải cũng vì muốn để lại gốc rễ cho nhà họ Trần sao? Tôi thấy các người khách sáo thật đó, đây là phòng đấu giá chứ không phải chỗ thổ lộ tình cảm. Nếu cậu chủ nhà họ Thôi không muốn thì tôi muốn. Căn phòng trên tầng 3 bỗng vang lên một giọng nói sắc bén, giống đàn ông nhưng lại rất chói tai, còn kèm theo vẻ mềm mại đáng yêu của con gái, khiến người nào nghe được đều cảm thấy rùng cả mình. Mẹ, cái gã biến thái này cũng ở đây. Bạch Trạch run rẩy nói. Ai vậy? Tôi tò mò hỏi. Bạch Trạch nhổ nước bọt rồi tức giận đáp. Cậu biết Tào Cẩm Sắt chứ? Con gái của cậu ba nhà họ Tào là cô gái vẫn luôn đi theo Triệu Huyền Ninh đó. Tôi gật đầu. Biết, trông cũng khá xinh đẹp. Ừ, gã đồng tính này là Tào Thụy, anh trai của Tào Cẩm Sắt. Gã cũng bị thương ở khía cạnh đó, giống gia chủ nhà họ Hoàng vậy. Bạch Trạch nói với vẻ khó chịu. Nhưng gã này bị thương không giống gia chủ nhà họ Hoàng. Tuy ông ta không thể có con, nhưng vẫn còn khả năng của đàn ông. Gã Tào Thụy này thì không phải như vậy. Từ khi bị thương, gã đã biến thành thái giám, râu ria biến mất, các phương diện cũng trở nên nữ tính. Có lời đồn là giới tính của gã có vấn đề, trong nhà nuôi một đống trai bao. Mẹ ơi, khẩu vị nặng thế cơ à? Tôi giật mình hỏi. Bạch Trạch khinh thường. Tuy rằng chúng đều là lời đồn, nhưng tôi tin 8 phần là thật. Vậy hôm nay sẽ có tranh giành, hai người đó đều cần ghen giao long. Tôi nhếch miệng cười. Đúng là tôi hơi đồng tình với gia chủ nhà họ Hoàng. Nhưng tôi không thể quyết định việc này. Nếu đã có người tranh giành, thì đương nhiên là tôi thấy vui rồi. Đây đúng là vận may của sư thúc nhỏ. Giá cao nhất của gan rau long theo lý thuyết là 3 tỷ. Kể cả có cao hơn nữa thì cũng không quá nhiều. Nhưng cậu lại đúng lúc gặp được hai người muốn gan rau long để chữa vết thương. Như vậy thì khó mà xác định được giá cả cuối cùng. Có khi phải tăng ít nhất cả 1 tỷ mấy nữa. Bạch Trạch nói. Đám người trong sảnh đều hiểu khi Tào Thụy lên tiếng, kể cả gia chủ nhà họ Hoàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tình huống của đối phương giống hệt ông ta, thậm chí còn thảm hại hơn, nên có lý do gì mà không đi tranh cướp chứ? Thật là khéo quá. Gia chủ nhà họ Hoàng thở dài, nói. Gan giao long chỉ có 1 phần, chúng ta cứ lên giá ầm ầm cũng không phải cách tốt. Như vậy thì định giá là 5 tỷ, chắc phòng đấu giá không có ý kiến gì chứ. Đấu giá viên không trả lời ngay mà xoay người gọi điện thoại. Dường như anh ta đang xin ý kiến ông chủ đứng phía sau. Cuối cùng sau khi dập máy, anh ta mới trả lời. Giá là 5 tỷ cũng được, nhưng dù có định giá thì gan giao long cũng chỉ có một bộ. Ai trong hai người sẽ có được nó chứ? Gia chủ nhà họ Hoàng đi lên sân khấu, rồi dùng micro của đấu giá viên hỏi thật to. Còn người thứ ba nào muốn tranh không? Nếu có, hãy đứng ra. Nếu không, thì tôi muốn cá cược với cậu chủ Tào. Người nào thắng sẽ có được gan giao long. Phòng đấu giá yên lặng như tờ. 5 tỷ, kể cả những người muốn tranh giành trước đó, thì giờ phút này đều từ bỏ. Bởi vì 5 tỷ vẫn chưa thể giải quyết gan giao long này thuộc về ai, mà lại còn phải cá cược nữa. Đúng là được chẳng bù mất. Tốt, nếu không có người thứ ba tranh giành, vậy cậu chủ Tào, cậu thấy thế nào? Gia chủ nhà họ Hoàng nói. Nói về vụ cá cược đi, định đánh cược thế nào? Giọng nói của Tào Thụy vang lên rất dứt khoát. Gia chủ nhà họ Hoàng khẽ gật đầu, rồi chỉ vào tảng băng chứa gan giao long và nói. Chúng ta sẽ đặt cược xem bộ gan giao long này nặng bao nhiêu. Tôi tin chắc lúc gan giao long đưa đến phòng đấu giá thì không ai đi cân nó làm gì, chỉ giám định xem thật hay giả rồi sẽ đóng băng nó lại. Tôi và cậu chủ Tào hãy thử đoán trọng lượng của nó. Ai đoán càng chính xác thì cuối cùng sẽ có được gan giao long. Cậu thấy sao? Gia chủ nhà họ Hoàng nói. Phải nói là gia chủ nhà họ Hoàng đánh cược rất công bằng. Đám người trong sảnh đều thi nhau gật đầu. Vụ đánh cược này thú vị hơn nhiều so với độ xúc sắc cược đại tiểu. Đấu giá viên cũng hiểu ý, cười một tiếng rồi đồng ý. Rất thú vị, nếu như cậu chủ Tào không phản đối, tôi có thể xoay người đập ra rồi cân ngay tại chỗ. Toàn bộ các vị khách ở đây có thể làm chứng, không ai lừa được ai cả. Đương nhiên, sau khi cân nặng, để đảm bảo hiệu quả của gan giao long, chúng ta sẽ lại đặt nó vào trong một tảng băng, người thắng cuối cùng sẽ lấy nó đi. Đồng ý. Tào Thụy lần nữa trả lời. Chương 131. Hạt bàn đào nảy mầm. Một cuộc đấu giá đang tốt đẹp, vì gan giao long mà cuối cùng lại biến thành sòng bạc tạm thời. Điều này khiến mấy nghìn vị khách đều cảm thấy càng thêm thú vị. Mà phòng đấu giá cũng vui khi chứng kiến bầu không khí thoải mái này, nên họ khá hợp tác. Nữ PG đưa cân điện tử đến. Hai thanh niên to khỏe cầm chiếc búa sắt đi tới. Mà khối băng này cũng không phải một khối hoàn chỉnh. Nó là do hai tảng băng to ghép lại với nhau, ở giữa để chừa ra không gian mà bộ gan giao long cần. Như thế thì dù đóng băng hay lấy ra đều rất tiện. Lý do phải dùng đến búa sắt là vì khe hở giữa hai tảng băng được hòa tan rồi dính lại với nhau, cho nên cần dùng búa từ từ gõ ra. Trên sân khấu đấu giá, hai thanh niên liên tục gõ. Còn đấu giá viên cũng hỏi gia chủ nhà họ Hoàng và Tào Thụy về con số trọng lượng mà họ dự đoán. Để đảm bảo vụ đánh cược này càng thêm công bằng, hai vị có thể đánh cuộc bằng gram, ví dụ như 1.508 gram. Như vậy, ai càng sát với trọng lượng thực tế của gan giao long, người đó sẽ thắng vụ cá cược lần này. Đấu giá viên nói. Đám khách trong hội trường cũng thi nhau đoán trọng lượng gan giao long. Có người nói gan giao long to hơn nắm đấm một chút, chắc chỉ 1.000 gram là hết cỡ. Cũng có người nói mật khá đặc nên tương đối nặng, ít nhất phải 2.000 gram. Gia chủ nhà họ Hoàng nhìn chằm chằm gan giao long một lúc lâu rồi cuối cùng lên tiếng. 2.200 gram. Vâng, gia chủ nhà họ Hoàng đoán gan giao long nặng 2.200 gram. Đấu giá viên quay đầu hỏi lên tầng 3. Cậu chủ Tào, cậu cảm thấy nó nặng bao nhiêu gram? Căn phòng trên tầng 3 không hề có tiếng động nào, dường như Tào Thụy cũng đang đoán. Một lúc lâu sau, gã mới cao giọng đáp. 1.901 gram. 1.900 gram thì là 1.900 gram đi. Thêm 1 gram làm gì? Nghe cứ là lạ. Có người cười nói. Cậu biết gì chứ? Cậu thử nghĩ một chút đi. Nhỡ gan giao long nặng 2.050 gram. Vậy nó chênh lệch với dự đoán của gia chủ họ Hoàng là 150 gram. Còn cách dự đoán của cậu chủ Tào chỉ là 149 gram. Với quy định đã nói từ trước, ai đoán càng gần thì sẽ là người thắng cuối cùng. Cậu chủ Tào giở trò vặt đấy mà. Đúng vậy, nhưng hơn kém 1 gram đâu có tác dụng gì, chỉ có thể nói là an ủi tâm lý thôi. Tôi cũng không tin gan giao long nặng đúng 2.050 gram. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Trong phòng, Bạch Trạch cũng quay ra hỏi tôi. Sư thúc nhỏ, cậu cảm thấy ai sẽ thắng? Tôi nhún vai. Tôi có phải thần tiên đâu mà đoán được. Đúng lúc này, hai thanh niên to khỏe đã gõ xong khe hở giữa hai tảng băng. Đấu giá viên tiếp tục hỏi. Bởi vì bên ngoài gan giao long có một lớp nước đọng, chúng tôi cũng không thể mang nó đi sấy khô, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của gan giao long. Cho nên khi vừa lấy gan ra, sẽ đặt ngay lên cân điện tử. Hai vị không có ý kiến gì chứ? Không có. Gia chủ nhà họ Hoàng và Tào Thụy đồng thanh đáp. Đấu giá viên nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó ra hiệu cho hai thanh niên gỡ khối băng ra rồi quay mặt cân điện tử về phía hội trường. Anh ta dùng camera để chuyển hình ảnh đến toàn bộ màn hình LCD trong các phòng. Được rồi, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Đấu giá viên cố ý tạo ra không khí khẩn trương. Sau đó, anh ta đeo găng tay phòng độc vào, cẩn thận lấy gan giao long ra và đặt nó lên trên cân điện tử. Ánh mắt mọi người đều nhìn chiếc cân điện tử trên màn hình. Thậm chí có người còn che miệng vì sợ âm thanh và hơi thở của mình sẽ ảnh hưởng đến kết quả của chiếc cân. 2.439 gram. Gan giao long nặng 2.439 gram. Đấu giá viên hô to. Gia chủ nhà họ Hoàng nắm chặt hai tay, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười. Ông ta chắp tay với mọi người xung quanh, rồi sau đó lại chắp tay với căn phòng trên tầng 3. Hai bên có thắc mắc gì không? Đấu giá viên hỏi. Không có. Gia chủ nhà họ Hoàng vui sướng đáp. Giọng nói của Tào Thụy hơi mất mát. Có chơi có chịu. Tốt, vậy tôi tuyên bố gan giao long đã thuộc về gia chủ nhà họ Hoàng với giá 5 tỷ. Đấu giá viên tuyên bố. Sau đó, khối băng mới đã được chuẩn bị từ trước được bê đến. Đấu giá viên đặt lại gan giao long vào giữa khối băng đông cứng. Hai thanh niên khiêng nó xuống, rồi tiến thẳng đến chỗ gia chủ nhà họ Hoàng. Gia chủ nhà họ Hoàng trả 5 tỷ xong cũng rời đi luôn. Ông ta đã có thứ mà mình muốn nên không cần thiết phải ở lại nữa. 5 phút sau, nhân viên phục vụ đưa một chiếc thẻ ngân hàng mới tinh đến và nói với tôi. Thưa ngài Trần An, đây là giá cả cuối cùng của gan giao long. Sau khi trừ 5% phí đấu giá, thì còn 4 tỷ 750 triệu tệ, mật mã là sinh nhật của ngài. Người ủy thác bán gan giao long đã dặn chúng tôi đưa đến đây. Cảm ơn. Tôi kích động đáp. Nhân viên phục vụ lịch sự nói. Đây là bổn phận của chúng tôi. Hơn nữa, theo quy định của phòng đấu giá Vạn Bảo, khách hàng giao dịch vượt 3 tỷ thì đều là khách VIP. Đây là thẻ VIP màu đen của phòng đấu giá. Sau này chỉ cần đưa thẻ đen ra là có thể được đặt phòng VIP miễn phí, bao gồm cả phí thuê của căn phòng lần này. Lát nữa sẽ có nhân viên trả lại số tiền đã thuê vào tài khoản cho ngài. Tôi cầm lấy tấm thẻ đen, rồi cảm ơn nhân viên phục vụ một lần nữa. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Bạch Trạch cảm khái. Đúng là tôi được thơm lây của sư thúc nhỏ. Chẳng những có được thẻ đen của phòng đấu giá Vạn Bảo, mà lần này còn bớt được 1 triệu. Hay quá, lần sau đến không cần phải bỏ tiền ra thuê phòng riêng nữa rồi. Đúng thế. Tôi cười không khép được miệng. Tôi cầm hai tấm thẻ mà cứ như đang nằm mơ. Vụ đấu giá gan giao long đã kết thúc, nhưng buổi đấu giá này vẫn tiếp tục. Có chuyện bất ngờ vừa xảy ra khiến mọi người lại càng cảm thấy hứng thú với hai vật phẩm cuối cùng. Một bộ gan giao long đã được bán với giá trên trời là 5 tỷ. Vậy đồ vật phía sau thì sao? Liệu có phải thứ càng quý giá hơn không? Không mua được cũng chẳng sao, nhìn xem cũng tốt. Lúc về nhà đi buôn chuyện với bạn bè cũng có thể khoe khoang một phen. Giống như tôi và Bạch Trạch vậy, chẳng phải là được thêm kiến thức sao? Sau đây chúng tôi sẽ đấu giá vật phẩm xếp thứ hai. Đấu giá viên mang khuôn mặt hồng hào. Phòng đấu giá lấy phí 250 triệu khi đấu giá gan giao long. Anh ta có thể cầm được 50 triệu tiền chia hoa hồng. Tính cả những vật đấu giá trước đó, thì anh ta đã kiếm được 200 triệu. Mà hai vật đấu giá sau cùng này chắc còn được chia nhiều hơn. PG bê một cái khay đến. Phía trên vẫn được phủ bằng vải đỏ. Tôi tin chắc rằng mọi người ở đây đều đã được nghe nói đến cây bàn đào của đạo môn. Cây bàn đào đó là do môn chủ đầu tiên của đạo môn đắc đạo thành tiên. Sau khi tham gia hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, còn thừa lại hột đem trồng đã mọc thành cây. Nó thu thập khí vận 9 ngọn núi của đạo môn trong cả 100 năm. Mỗi lần chỉ mọc được 5 quả đào. Người bình thường ăn một quả sẽ có thêm 50 năm tuổi thọ. Người tu luyện ăn nó thì tu vi sẽ tăng cả 100 năm. Quả bàn đào này lại phải là người có duyên mới hái được. Nếu không gặp được người có duyên thì 5 quả bàn đào sẽ khô héo trong vòng 1 tháng rồi biến mất. Cho nên dù đạo môn có được cây bàn đào đã mấy nghìn năm nhưng cũng chỉ được vài quả bàn đào mà thôi. Đấu giá viên chậm rãi nói. Đám người dưới hội trường đều đã nghe qua truyền thuyết này. Lúc tôi tán gẫu chuyện trên trời dưới biển với Lão Lưu cũng đã được nghe ông ta nhắc tới. Cho nên mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên trước lời giới thiệu của đấu giá viên. Bọn họ chỉ tò mò đoán, chẳng lẽ vật phẩm đang được đấu giá này là bàn đào của đạo môn? Đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa, tôi cũng không tin trong đĩa trái cây này là quả bàn đào. Có người hét lên. Đúng vậy, có vật gì thì hãy lấy ra ngay đi. Mua được thì mua, không mua được thì nhìn, cứ làm nhảm hoài. Đấu giá viên lúng túng sờ lên mũi rồi cười khen. Anh ta nói, nếu tất cả mọi người đều không thể chờ được nữa, vậy tôi sẽ nói luôn. Vật phẩm áp chốt này đúng là không phải quả bàn đào của đạo môn, mà là một hạt đào. Hạt bàn đào? Nó có tác dụng gì chứ? Chẳng nhẽ còn có thể trồng ra cây bàn đào? Đám khách phía dưới bất mãn la ó. Đúng thế, định lừa kẻ ngốc hả? Bàn đào của đạo môn có thể mọc là vì nó đã từng là tiên đào. Lại do may mắn nên rơi đúng vào linh tuyền của đạo môn. Không biết phải trải qua bao nhiêu năm mới nảy mầm, lại phải thêm bao nhiêu năm nữa mới trưởng thành thành cây. Hạt đào của các người cũng không phải hạt đào tiên, lại còn muốn nảy mầm thành cây sao? Dù thế nào cũng không thể bảo chúng tôi mua về rồi nếm thử nhân của bàn đào chứ. Ông đây mặc dù muốn sống lâu nhưng cũng không đi ăn nhân của hạt đào đâu. Cả đám người đều cười vang. Tôi ngồi trong phòng mà cũng cười không khép được mồm. Đám người đó đúng là biết nói chuyện cười thật. Đồng thời tôi cũng tò mò, không hiểu tại sao phòng đấu giá lại lấy hạt bàn đào này ra để đấu giá. Nếu nó thật sự chỉ là hạt đào bình thường của đạo môn, vậy thì đâu thể là vật phẩm đấu giá áp chót được. Xét về giá trị, nó vẫn kém gan giao long. Đấu giá viên đã quen với việc bị trêu chọc. Anh ta bình thản ra hiệu cho PG kéo mạnh vải đỏ ra. Mọi người đã đoán đúng, đây chính là một hạt đào đã nảy mầm của đạo môn. Tôi không biết nó có thể phát triển thành cây hay không, nhưng đã nảy mầm, chứng tỏ có sự sống và sẽ có cơ hội trở thành cây bàn đào thứ hai của đạo môn. Phòng đấu giá đang ồn ào, bỗng trở nên tĩnh lặng. Khi đấu giá viên giải thích, và nữ PG kéo tấm vải đỏ ra. Cuối cùng không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào đĩa đựng trái cây trên tay cô PG. Ở đó có một hạt đào, mà trên hạt đào đúng là đã mọc ra mầm non. Chương 132. Chỉ nở hoa không kết quả. Dạ, là dạ, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe nói hạt bàn đào của đạo môn có thể nảy mầm. rất lâu sau mới có người nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết thì phòng đấu giá Vạn Bảo không có khả năng đưa ra đồ giả, nhưng lúc này tôi cũng không thể tin được. Nếu hạt bàn đào có thể nảy mầm, thì mấy ngàn năm qua, đạo môn đã tích trữ được vài trăm hạt rồi. Tại sao không thấy bọn họ trồng cây bàn đào thứ hai? Kể cả có nảy mầm, cũng không có nghĩa là sống được thành cây. Nhỡ bỏ ra cái giá trên trời mua về rồi bị chết thì sao? Lúc đó chắc tức mà chết quá. Ha ha ha, cái này vẫn chưa tính là gì. Chỉ sợ bỏ công bỏ sức vào hạt đào này để nó trưởng thành. Cuối cùng lại mọc ra quả đào bình thường. Đến lúc đó có tác dụng gì chứ? Những tiếng bàn luận liên tục vang lên, đại khái chia làm ba ý. Một là nghi ngờ hạt bàn đào này là giả. Hai là có mua về cũng không sống được. Ba là có sống thì kết quả chỉ là đào bình thường. Trong phòng, Bạch Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình LCD rồi nói, nếu thật sự có thể phát triển thành cây, sau đó lại kết quả thì rất khó lường. Anh không nghe những người ở dưới tranh luận à, nhỡ cây đào này chỉ là đào bình thường thì sao? Tôi phản bác. Bạch Trạch cười to. Hên xui mà, dù nó chỉ là đào bình thường thì thế nào? Đó sẽ là cây đào mọc lên từ hạt bàn đào của đạo môn. Chỉ cần điều đó đã khiến mọi người phải động lòng. Nếu thật sự nó có thể lớn lên thành cây rồi kết quả, thì không lỗ đâu. Bạch Trạch nói có lý, nhưng nếu như vậy thì phải chờ mất bao lâu? Hạt đào này bây giờ vẫn chỉ là mầm, đợi nó phát triển thành cây rồi kết quả, có trời mới biết phải chờ bao lâu. Cứ nhìn hạt đào tiên của đạo môn thì biết, tối thiểu phải vài trăm năm mới thành cây, lại 100 năm mới kết quả. Mỗi lần chỉ có 5 quả đào, chẳng nhiều hơn dù chỉ 1 quả. Các vị, không cần tranh luận về độ thật giả của hạt đào, bởi vì hạt đào này chính là do đạo môn lấy ra bán đấu giá. Đấu giá viên nói một câu khiến toàn bộ hội trường phải kinh ngạc. Đạo môn muốn làm gì vậy? Có hạt bàn đào không trồng mà lại đem đi đấu giá? Chắc đạo môn cũng biết, hạt bàn đào không sống được nên mới muốn lấy ra đổi chút tiền. Ha ha ha, bất kể thế nào thì đây là hạt bàn đào. Nhỡ đâu nó thật sự có thể mọc ra bàn đào thì sao? Cũng có lý, nhỡ mọc ra bàn đào mà cũng có tác dụng tăng 50 năm tuổi thọ. Dù 100 năm chỉ mọc ra 5 trái, dù phải cần người có duyên mới ngắt được thì đã làm sao? Đó là vật báu không thể tính toán được. Tôi thấy khó mà có hiệu quả như cây bàn đào của đạo môn, nhưng chỉ cần một nửa hiệu quả đã là kiếm lời to rồi. Các vị, tôi không rõ mua hạt bàn đào về phải chú ý những chuyện vặt vãnh gì. Nhưng khi đạo môn lấy nó ra bán đấu giá đã cố tình dặn dò, dùng linh khí tưới tắm sẽ có 50% cơ hội sống. Còn sau này có thể phát triển thành cây bàn đào giống đạo môn hay không thì không thể biết được. Đấu giá viên nói. Linh khí? Mẹ nói chứ, tôi đi đâu mà tìm linh khí? Nhà tôi đâu giống đạo môn, chỗ nào cũng có linh khí. Có người tức giận mắng. Linh khí không khó tìm, nhưng với thành phố lớn như thủ đô này thì rất khó tìm được. Chắc phải tốn chút tiền mời thầy phong thủy đến giúp đỡ. Không tồi, nếu không được thì tìm một chỗ có linh khí để trồng cây đào. Như thế thì ngày nào nó cũng được tưới bằng linh khí. Bạch Trạch ở trong phòng nghe đấu giá viên giải thích mà hai mắt sáng lên. Sư thúc nhỏ, tỷ lệ sống là 50% đó, không thấp đâu. Một nửa cơ hội đúng là không thấp. Nhưng anh có nghĩ đến điều này không? Linh khí của đạo môn dày đặc hơn bất kỳ chỗ nào. Bọn họ có một nửa cơ hội mà tại sao vẫn lấy hạt bàn đào này ra đấu giá? Hơn nữa, với thủ đoạn của đạo môn thì chắc chắn không chỉ một nửa cơ hội, có khi còn cao hơn. Tôi nói. Bạch Trạch cau mày, nói. Đạo môn đã có một hạt đào tiên mọc thành cây bàn đào, chắc bọn họ không thèm loại hạt bàn đào này. Tôi gật đầu. Có thể là như vậy, nhưng lại càng có khả năng là đạo môn đã trồng loại hạt bàn đào này. Nhưng họ phát hiện sau khi lớn lên thì chúng chẳng có tác dụng gì, cho nên mới lấy ra đấu giá. Dùng tên tuổi bàn đào để kiếm một khoản tiền. Nói gì thì nói, từ trên xuống dưới, đạo môn vẫn cần tiền để duy trì mà. Đúng lúc này, ở hội trường đấu giá phía dưới, đấu giá viên cũng bắt đầu báo giá khởi điểm của hạt bàn đào. Giá bắt đầu là 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 50 triệu. Giá tiền này đắt hơn 500 triệu so với giá khởi điểm của gan giao long. Nhưng điều đó cũng là bình thường. Vì gan giao long khó kiếm mà hạt bàn đào cũng không hề kém cạnh. Lại thêm danh tiếng của đạo môn nên thêm 500 triệu cũng là rất bình thường. Nhưng khi nghĩ đến hạt bàn đào có một loạt các yếu tố không ổn định, đám khách trong hội trường đều giữ thái độ quan sát. 1 tỷ chắc chắn không phải giá cuối cùng. Nhưng dù sao cũng chẳng ai muốn mất tiền oan cả, phải không? Đấu giá viên thấy trong phòng không hề có động tĩnh gì thì cũng biết lý do ở đâu. Anh ta nói tiếp. Cái này giống như đánh bạc vậy. Cược thắng sẽ được lãi kếch xù. Nếu thua coi như mất chút tiền. Cơ hội chỉ có một lần, bởi vì đạo môn không còn hạt đào đã nảy mầm nào nữa. Quả nhiên, đấu giá viên đã khiến một số người còn đang do dự, trong nháy mắt đã mất đi lý trí. Tiền mà, hết thì lại kiếm, nhưng hạt bàn đào cũng giống gan giao long vậy. Ai mà biết lúc nào mới xuất hiện thêm lần nữa. 1 tỷ 2! Mẹ nó chứ, coi như tôi mua cây đào về trồng chơi, sống hay chết phải xem ý trời. Có người hùng hổ đấu giá, chắc vừa cảm thấy mình thiệt thòi, lại vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. 1 tỷ 3! Tôi cũng đến góp vui. Nếu thật sự trồng lên được thì tôi sẽ có cơ hội ăn bàn đào. Anh đã hơn 50 rồi, nếu trồng cây đào này xuống mà lớn thành cây được, rồi lại cần 100 năm kết quả, chắc anh sẽ ăn đào dưới địa phủ mất. Có người trêu chọc. Ông đây không ăn được thì để cho con cháu cũng tốt. Người đấu giá lúc trước phản bác lại. 1 tỷ 5! Tôi thấy hạt đào này cũng chỉ có giá trị đến mức đó thôi, dù sao cũng chỉ có một nửa cơ hội. 1 tỷ 6! Mà thôi được rồi, các người tranh đi. Tôi bình thường trồng cây xương rồng cảnh còn chết nữa là loại hạt bàn đào 8 phần không sống được này. Cả đám người cười vang, giá hạt bàn đào dừng lại ở 1 tỷ 5. Không còn ai trong sảnh đấu giá nữa. Tất cả mọi người, bao gồm cả đấu giá viên, đều nhìn về phía mấy căn phòng trên tầng 3. À, tôi không có hứng thú với hạt bàn đào, các người cứ tranh nhau đi. Trong căn phòng của cậu chủ nhà họ Thôi vang lên tiếng cười chế giễu. Nhà họ Diệp cũng không có hứng thú. Giọng nói dễ nghe của Diệp Hiệt Chi cũng vang lên. Nếu thứ này có công dụng như gan giao long thì tôi còn thấy hứng thú. Giọng nói sắc nhọn của Tào Thụy vang lên. Ý của gã rất rõ ràng, hạt bàn đào không có tác dụng của gan giao long nên gã chẳng thấy hứng thú. Mọi người trong sảnh đều xôn xao. Đấu giá viên cũng kinh ngạc đến ngây người. Đến cả người khách ra giá 1,5 tỷ cũng có vẻ hối hận. Nhà họ Thôi, nhà họ Diệp, nhà họ Tào, 3 gia tộc trong 10 gia tộc lớn. Với thực lực của bọn họ, vậy mà không hề cảm thấy hứng thú đối với hạt bàn đào. Như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là trong mắt bọn họ, hạt bàn đào chỉ là lừa đảo. Ít nhất 8-10% là đồ bỏ. Nếu nó có một chút tác dụng, thì các gia tộc lớn đã không từ bỏ dễ dàng như thế. Những người không tham gia đấu giá thầm cảm thấy may mắn. Vị khách đấu giá 1,5 tỷ nhìn lên tầng 3, với vẻ mong chờ xem còn có ai đấu giá nữa không. Nếu có một người thì ông ta sẽ từ bỏ ngay lập tức. Theo tôi biết thì đạo môn đã tích lũy được vài chục hạt đào trong hơn nghìn năm. Ngoài hạt này ra thì còn có một hạt nữa cũng nảy mầm vào 200 năm trước. Một giọng nói già nua khàn khàn vang lên từ căn phòng số 310 ở tầng 3. Có vẻ như là một ông già. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào phòng 310. Đến cả đấu giá viên cũng như vậy. Tất cả đều chờ ông ta nói tiếp. Hạt đào nảy mầm 200 năm trước đã được đạo môn trả một cái giá to lớn để phát triển thành cây. Nhưng tiếc là nó chỉ nở hoa mà không kết quả, cho đến tận bây giờ vẫn như vậy. Giọng nói già nua tiếp tục kể. Ôi trời, tôi đã nói rồi mà, có lợi như vậy sao đạo môn lại không chiếm, lại còn lấy ra cho mọi người hưởng chứ, đúng là lừa đảo. Trong nháy mắt đã có người chửi ầm lên. Trả một cái giá lớn mà cuối cùng chỉ nở hoa không kết quả, thế này là dùng vài tỷ mua một cây cảnh sao? Cũng may ông đây không đấu giá. Trong sảnh có người vui, có người buồn. Vui chính là đám khách chưa đấu giá. Còn buồn chính là vị khách đã ra giá 1,5 tỷ. Dường như 1,5 tỷ đã trôi theo dòng nước rồi. Còn về phía phòng đấu giá, nhất là sau những lời của ông già phòng 310, thì không thể nào đẩy giá hạt bàn đào lên cao hơn được nữa. Có thể trả lại không? Người đàn ông ra giá 1,5 tỷ hỏi với giọng đầy uất ức. Cả đám người cười to, khóe miệng của đấu giá viên giật giật. Anh ta đã chủ trì nhiều hội đấu giá, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được vị khách đã đấu giá thành công mà còn muốn trả lại. Đấu giá viên cười nhăn nhó, nói: Theo quy định thì điều này không thể được. Mẹ kiếp! Người đàn ông đó đặt mông ngồi xuống. Tôi và Bạch Trạch không nhịn được mà cười như điên. Đúng là chưa thấy buổi đấu giá nào như thế này. Chương 133: Chén vấn mệnh. Một tỷ năm lần thứ nhất. Đấu giá viên dường như cũng muốn kết thúc sớm cục diện lúng túng này nên vội vàng hét giá. Một tỷ năm lần thứ hai. Đấu giá viên sắp hô lần thứ ba thì tôi bỗng nhận được điện thoại của Cố Khinh Ngôn. Cô ta chỉ nói một câu qua điện thoại. Cô ra, đại tiểu thư bảo cậu mua hạt bàn đào đó, bất kể phải mất bao nhiêu tiền. Tôi nghe cô ta nói như vậy thì chưa kịp dập máy đã vội vã ấn cái nút bên cạnh ghế rồi hô to. 1 tỷ 550 triệu. Ôi trời, sư thúc nhỏ, cậu điên rồi à? Bạch Trạch hoảng sợ nhìn tôi. Tôi cũng không kịp giải thích mà chỉ nhấn nút một lần nữa. Tôi ra giá 1 tỷ 550 triệu. Tôi nhìn qua màn hình LCD, thấy ánh mắt của mọi người trong hội trường đều hướng về phía gian phòng của mình. Khuôn mặt của vị khách ra giá 1,5 tỷ, trông như sắp chết, bỗng trở nên vui sướng. Mẹ đúng là thằng ngu, có người nói. Chắc lại là một kẻ đầy mơ mộng đối với bàn đào. 1 tỷ 550 triệu, phòng 302 ra giá 1 tỷ 550 triệu. Đấu giá viên kích động hô lên. Hiển nhiên anh ta không ngờ được vào lúc quan trọng nhất này lại có người ra giá. Tôi cũng bắt đầu khẩn trương. Nói thật lòng, nếu như không phải Cố Khinh Ngôn gọi điện đến, thì dù trả thêm 1 đồng cho hạt bàn đào, tôi vẫn thấy lãng phí. Nhưng nếu là Cố U Hoàng nói, vậy chắc chắn là có bí ẩn ở bên trong. Sư thúc nhỏ, cậu nói cô chủ nhà họ Cố mua hạt bàn đào này à? Chẳng lẽ cô ấy không biết đạo môn đã từng trồng ra một cây đào chỉ nở hoa không kết quả sao? Bạch Trạch thì thào hỏi. Tôi làm sao mà biết được, mua thì mua thôi, chỉ cần tiểu U thích là được, tôi nói. Bạch Trạch nghẹn họng với câu trả lời của tôi. Một lúc lâu sau, anh ta mới giơ ngón tay cái lên rồi nói. Vung tiền như rác chỉ vì nụ cười của người đẹp. Sư thúc nhỏ, tôi không bằng cậu. 1 tỷ 550 triệu lần thứ nhất. Đấu giá viên vẫn chưa từ bỏ ý định hô lên. 1 tỷ 550 triệu lần thứ hai. 1 tỷ 550 triệu lần thứ ba. Chốt giá. Đấu giá viên giải quyết dứt khoát. Sự khẩn trương trong lòng tôi cuối cùng cũng yên ổn sau cú gõ của đấu giá viên. Tôi thật sự sợ có ai đó đột nhiên nhảy ra đấu giá. Tuy Cố Khinh Ngôn đã nói là mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng phải giành được hạt bàn đào này. Nhưng đối với tôi thì dùng giá thấp nhất để có được nó vẫn hơn. Rất nhanh đã có nhân viên chuyên nghiệp của phòng đấu giá đưa hạt bàn đào đến. Họ dùng một loại hộp chứa đặc biệt để đựng nó. Thưa ngài Trần, trong hộp có đầy đủ linh khí để tưới cho hạt bàn đào trong vòng 1 ngày. Nhưng sau 1 ngày, tức là trong 24 giờ tới, phải tìm cho nó một chỗ đầy đủ linh khí, tốt nhất là chôn xuống đất. Nhân viên chuyên nghiệp nói. Tôi cẩn thận nhận chiếc hộp, sau đó móc thẻ ngân hàng ra đưa cho đối phương. Đối phương lại nói, do số tiền khá lớn nên cần tôi qua đó trả tiền để tránh phát sinh mâu thuẫn. Cực chẳng đã, tôi đành cầm thẻ ngân hàng ra ngoài trả tiền. Tôi thanh toán xong thì tiện tay gọi về cho Cố Khinh Ngôn và nói đã đấu giá được hạt bàn đào. Cố Khinh Ngôn vui sướng cười khanh khách. Cô ra, hôm nay cậu kiếm nhiều tiền như vậy thì đổi cho tôi chiếc xe nhé. Được thôi. Tôi trả lời không hề do dự. Gan rau long giúp tôi kiếm được 4 tỷ 750 triệu. Trừ 1 tỷ 550 triệu tiền mua hạt bàn đào đi, thì trong thẻ còn 3,2 tỷ. Mua chiếc xe 1 triệu quá đơn giản. Cảm ơn cô gia. Cố Khinh Ngôn vui sướng hét ầm lên trong điện thoại. Sau khi dập máy, vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng được người mẫu bê lên. Theo như thường lệ, vật phẩm đấu giá cuối cùng luôn là thứ cực kỳ hiếm thấy, nên tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên bàn đấu giá và chờ đấu giá viên giới thiệu. Trước khi tiết lộ vật đấu giá này, tôi sẽ kể một câu chuyện xưa cho mọi người nghe. Đấu giá viên uống chút nước khoáng cho thanh giọng, sau đó cười tươi, nói: Truyền thuyết kể rằng trước khi làm hoàng đế, Chu Nguyên Chương chỉ là một đứa chăn trâu. Chăn trâu nên đương nhiên chạy khắp núi đồi, chỗ nào có cỏ thì chạy đến chỗ đó. Có một ngày, khi Chu Nguyên Chương chăn trâu, ông ta đã gặp một chuyện lạ. Chu Nguyên Chương phát hiện một hố đất ở sườn núi bốc lên khói đen. Dưới hố này có một lỗ thủng rất to, ít nhất phải bằng chậu nước. Ông ta đi đến đó nhìn xem, thì thấy bên dưới tối đen, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Từ bé, Chu Nguyên Chương đã là người nóng nảy và bạo dạn. Ông ta tò mò không biết trong lỗ thủng này có thứ gì. Nếu là lửa thì trong đó lại chẳng có bất kỳ ngọn lửa nào. Nếu không phải lửa, vậy khói đen cuồn cuộn ở đâu ra? Chu Nguyên Chương buộc trâu vào một gốc cây to, sau đó tự mình nhắm mắt bò xuống lỗ thủng đó. Càng bò xuống dưới, không gian lại càng lớn, thậm chí còn phát hiện ánh lửa đang lắc lư. Chu Nguyên Chương đi đến trước mặt mới phát hiện khói này tỏa ra từ một chiếc đèn dầu. Ngọn lửa to bằng con tằm lại tỏa ra khói đen có thể dọa người khác sợ gần chết. Dưới ánh đèn là một cái giếng. Trong giếng không phải là nước, mà tràn đầy dầu. Chu Nguyên Chương thấy lạ, ông ta ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, thì phát hiện, ngoài chiếc đèn và cái giếng ra, ở đây còn có một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế đá. Trên bàn đá có 9 chén rượu trông rất kỳ quái. Trên mỗi chén rượu lại khắc các chữ khác nhau, lần lượt là tích tài, thiêm thọ, tăng phúc, gia lộc, đa tử, tầm long, bái tướng, cầu tiên, vấn mệnh. Mà trên mặt chiếc bàn đá bên cạnh 9 chén rượu này có khắc một hàng chữ: 9 chén rượu vàng tặng thế nhân, ai cầm tầm long ai xưng vương. Đề chữ Lý Thuần Phong. Khi đó, đến cả sách Chu Nguyên Chương cũng chẳng được đọc vài ngày, làm sao có thể nhận ra đạo sĩ nổi tiếng đời Đường là Lý Thuần Phong chứ? Nhưng Chu Nguyên Chương cũng không ngốc. Từ câu ai cầm tầm long, người đó thành vua, ông ta đã nhận ra sự khác biệt. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, vì cái gì mà Lý Thuần Phong chỉ nhắc đến chén tầm long? Chu Nguyên Chương không hề do dự, cầm lấy chén tầm long. Ông ta muốn nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Nhưng tiếc là trong chén không có rượu và cũng chẳng có chuyện gì lạ xảy ra. Chu Nguyên Chương nổi lòng tham muốn lấy 8 chiếc chén vàng còn lại. Chưa cần nói đến những cái khác, chỉ cần đây là chén vàng thì cầm ra cũng có thể đổi được tiền. Như thế sẽ giúp nhà họ Chu đang nghèo kiết xác trở nên giàu có. Nhưng lạ ở một chỗ là sau khi Chu Nguyên Chương cầm chén tầm long lên, mặc kệ ông ta dùng sức thế nào, dù là cầm tảng đá nện thì 8 chiếc chén vàng còn lại đều không nhấc lên được. Nó cứ như được mọc ra từ trên chiếc bàn đá vậy. Cực chẳng đã, Chu Nguyên Chương đành tiếc nuối rời đi. Mà sau khi Chu Nguyên Chương rời đi, lỗ thủng đó đột nhiên biến mất, giống như chưa hề phát sinh chuyện lạ này vậy. Chuyện sau đó chắc không cần tôi nói thì mọi người cũng biết. Chu Nguyên Chương cuối cùng cũng thành hoàng đế và lập ra triều nhà Minh. Lý Thuần Phong để lại 9 cái chén vàng, mỗi cái chén đều có ý nghĩa khác nhau. Chu Nguyên Chương lấy đi chén tầm long rồi tìm được chân long và trở thành vua. Đấu giá viên nói đến đây bèn hắng giọng vài tiếng để ra hiệu cho đám người hồi hồn, sau đó lại tiếp tục nói: Là thật hay giả thì không ai nói rõ được, nhưng do tình cờ mà phòng đấu giá Vạn Bảo lấy được một cái chén vàng trong số 9 chiếc chén. cô gái Piri cũng cực kỳ phối hợp, nhanh chóng kéo chiếc vải đỏ đen che xuống để lộ ra một chiếc chén vàng với hình dáng kỳ lạ. Phía trên còn khắc hai chữ vấn mệnh. Mẹ nó, là thật sao? Có người hô. Chà, hôm nay phòng đấu giá vạn bảo đúng là làm người khác phải kinh ngạc. Đầu tiên là thứ đồ không có khả năng xuất hiện là gan giao long, lại còn hạt bàn đào đã nảy mầm của đạo môn. Giờ đến cả chén cửu long trong truyền thuyết của Chu Nguyên Chương cũng xuất hiện. Dù nó là thật thì chén vấn mệnh có nghĩa là gì? Hỏi được vận mệnh của mình sao? Vậy khác gì tìm thầy bói? Các vị, chén vấn mệnh này tuyệt đối là thật. Nói ra cũng không sợ mọi người cười. Chiếc chén này có thể đến phòng đấu giá vạn bảo cũng vì người ủy thác là một người trộm mộ. Anh ta lấy được chiếc chén này từ một ngôi mộ cổ đã hơn nửa năm nay. Nhưng anh ta chưa bao giờ tìm hiểu được sự kỳ ảo của nó, nên mới muốn cầm đến phòng đấu giá để đổi lấy một chút tiền. Đương nhiên, cũng vì muốn tìm cho chiếc chén này chủ nhân thật sự có thể phá giải nó. Đấu giá viên bình tĩnh nói. Mọi người yên tâm, chiếc chén này không chỉ được giám định bởi phòng đấu giá vạn bảo. Để đảm bảo truyền thuyết là thật, nên chúng tôi còn tìm đạo môn và Phật môn, trưởng lão của hai môn phái lớn này và chúng tôi cùng nhau giám định, kết hợp với ghi chép của lịch sử, cuối cùng đã cho ra kết luận là chiếc chén này thật sự có từ trước đời Minh. Nhưng có một điều tôi phải báo trước, có lẽ cái chén này là từ đời Minh hoặc có người phỏng chế theo truyền thuyết, bởi vì hiện tại chẳng có ai tìm hiểu được bí mật của nó. Phòng đấu giá vạn bảo cũng không dám hứa là ai mua được sẽ phá giải được bí mật bên trong nó. Đấu giá viên nhắc nhở.